Thứ bảy sau Chúa Nhật thứ 27 thường niên, ngày mùng 10 tháng 10 năm 2020. Chị em thấy hai cái số 10, 10 tháng 10 rồi 2020. Mỗi ngày thứ bảy chúng ta nhớ đến Đức Mẹ, như là đang trong tháng Mân Côi, và Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 mời gọi chúng ta cầu nguyện với chuỗi kinh Mân Côi, và Ngài xác nhận rằng đó là lời cầu nguyện để được xin ơn chữa lành nếu ta cầu nguyện với tất cả tâm tình của mình. Chuỗi kinh Mân Côi, như chúng tôi đã chia sẻ trong ngày lễ Mân Côi rồi, mời anh chị em chúng ta hãy tha thiết yêu mến kinh Mân Côi, lần chuỗi kinh Mân Côi. Chúng ta thấy là bên Phật giáo, người ta có chuỗi Bồ Đề mà người ta vẫn niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Thấy họ niệm, niệm xong họ đệm vào những tiếng bong, bong, chung mõ, tiếng chuông, rồi Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Khi họ đọc như vậy thì nó làm cho nâng cái tâm hồn họ lên và giải thoát khỏi tất cả những cái ham muốn, những dục dục vân vân. Còn chúng ta lần chuỗi Mân Côi không phải là mình niệm Phật, nhưng là một cách thức để chúng ta cầu nguyện bình dân nhưng rất hiệu quả. Bình dân nhưng rất hiệu quả và không có khó khăn gì cả. Ai cũng có thể cầu nguyện với chuỗi kinh Mân Côi được. Có thể cầu nguyện ở bất cứ ở chỗ nào, bất cứ lúc nào, với bất cứ ai. Và anh chị em đừng quên rằng là mỗi lần, mỗi ngày mình họp nhau lại, hai ba người họp nhau lại mà lần chuỗi Mân Côi với ý hướng ngày lành thì được lãnh nhận một ơn toàn xá mỗi ngày một lần, nếu ta lần chuỗi Mân Côi chung với nhau. Quá sướng. Ơn toàn xá là tha tất cả các hình phạt ta đáng chịu vì tội. Khi ta xin tội, tội ta đã được tha, nhưng cái án, cái hình phạt, cái vạ vẫn còn đó. Chứ nếu mà không thì ta cứ vô phạm tội ào ào, rồi vô xin tội ào ào, rồi còn nghĩa lý gì. Nhưng mà ý thức rằng khi mà tôi phạm tội như vậy, tôi được tha cái tội, nhưng cái hình phạt đáng chịu vì cái tội đó. Giống như là ngày xưa mẹ tôi, mỗi lần cứ tháng là bà tính sổ một lần. Bốn đứa con nằm hết xuống. Rồi bà cầm cái roi bà nhá, bà kể tội ra một tháng, rồi làm gì, rồi bắt xin lỗi. Người con xin lỗi mẹ, con thế này, rồi xin lỗi chị em thế này, xin lỗi cả em, tôi hay bắt nạt em, bắt xin lỗi em. Rồi, tao tha cho mày, mẹ tha cho con, nhưng bây giờ mấy roi đây? Tha tội rồi, nhưng cái hình phạt, cái roi đó phải còn đó. Mẹ tôi để tôi tự tính cái tội, ta kể là mày như vậy, là từ đầu tháng giờ mày phạm bằng này tội, thế thì mày đáng mấy roi? Khó chứ, nói nhiều quá lỗ, mà nói ít quá bà không chịu. Phải căn căn như thế nào. Thôi, tôi nói đang chịu 8 roi, thì mẹ tôi quất cho 4 roi, để dành lại 4 roi cho tháng sau. Tội thì được tha rồi, nhưng mà hình phạt thì phải chịu. Hay là hôm nay đi xuống bếp rửa chén 3 ngày liền, hình phạt mà, vì cái tội là làm biếng trong tháng vừa rồi không chịu phụ chị để dọn bếp. Thí dụ như thế. Thế thì khi mà mình đọc chuỗi Mân Côi, và trong cơn đại dịch này, mùa đại dịch này, Đức Thánh Cha Francisco ban thêm cho chuỗi kinh lòng thương xót, thì ta được lãnh nhận một ơn toàn xá là tha những tội. Không phải tha tội mà tha hình phạt ta đáng chịu vì tội. Tại vì để được lãnh nhận toàn xá thì dĩ nhiên điều kiện là mình phải xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo Đức Giáo Hoàng. Thì khi mình lần chuỗi Mân Côi đó với ý cầu nguyện theo Đức Giáo Hoàng đó, rồi mỗi ngày anh chị em vẫn đi xưng, vẫn đi tham dự thánh lễ, vẫn rước lễ, tâm hồn mình vẫn là sạch tội trọng mà. Thì thưa anh chị em, hôm nay ngày thứ bảy mùng 10 tháng 10, sắp tới là 13 tháng 10 rồi, là kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra lần cuối cùng tại Fatima. Chúng tôi sẽ chia sẻ cho anh chị em. Và trong tuần này thì chúng tôi vẫn tiếp tục mỗi ngày gửi đến anh chị em chuyện cuộc đời của Thánh Faustina. Rất nhiều người chưa biết mà chính tôi cũng lúc đó cũng chưa biết, cho nên chả tha thiết gì với chuỗi lòng thương xót. Nhưng mà từ khi đọc tiểu sử thanh nữ Faustina và biết được rằng là chuỗi lòng thương xót đó không phải là do ai đặt lên. Thường có những lời kinh là do Đức Giáo Hoàng này đặt, Đức Giáo Mục kia đặt trong giáo phận của Ngài, vân vân và vân vân, để cho người dân đọc. Nhưng mà chuỗi kinh lòng thương xót, lúc mà đọc tiểu sử thánh Faustina, thì tôi thấy rất rõ là Chúa chỉ cho Faustina, gọi là thư ký của lòng Chúa thương xót. Chúa đọc và Faustina ghi lại từng câu từng chữ chuỗi kinh lòng thương xót. Chứ không phải do Faustina, không phải do con người, mà chính Chúa Giêsu truyền đọc. Ngài nói là đọc hình thức giống như lần chuỗi mân côi. Một kinh lễ cha thì bằng kinh này, 10 kinh kính mừng thì bằng kinh này, kinh sáng danh thì bằng kinh này, và cũng đọc 50 lần, 50 câu như vậy, một chuỗi lòng thương xót. Xong tôi thấy thú vị, và có một bạn khác mới nhắn tin cho tôi, cha ơi, cứ tiếp tục hạnh các thánh nhé, như là thánh Faustina con đang theo dõi, con thấy thích lắm. Có người hỏi con là nghe mãi mà không chán à? Con trả lời là chán mới là lạ, chứ không phải không chán là lạ. Nghe mà không chán, họ bảo vậy không lạ, họ bảo không, chán mới là lạ. Tại vì khi mình nghe những mạnh các thánh, ngay cả sư còn bé, hồi đó phương tiện nó khó, tôi cứ mua những cuốn truyện tranh về hạnh các thánh, đọc, đọc tới đọc lui, thấy thích thú. Bây giờ thì nó toàn là Doraemon với lại cái gì, mày ca với lại cái gì, nó rành lắm. Chứ còn hạnh các thánh hỏi trái biết thánh nào và với thánh nào cả. Hỏi thánh nào thì nó thánh... Thánh Philip với thánh Sony với thánh Apple gì đó thưa anh chị em. Chuỗi kinh mân côi trong gia đình, cố gắng ít nhất là trong tháng mân côi này họp nhau lại nha. Tha thiết xin anh chị em yêu mến chuỗi mân côi và loan truyền chuỗi kinh mân côi đó, để cho mọi người chạy đến với Đức Mẹ và được mang danh hiệu là Mẹ Lòng Thương Xót. Ngày xưa có những nơi mang biểu ngữ Mẹ Lòng Thương Xót bị gỡ xuống, bảo làm gì có Mẹ Lòng Thương Xót. Bây giờ chính Đức Thánh Cha đã thêm vào trong kinh cầu Đức Bà ba tước hiệu, trong đó có tước hiệu Đức Mẹ Lòng Thương Xót cầu cho chúng con. Chưa, ta thấy đường lối của Chúa mà. Chúa đã nói rằng cái công cuộc lòng thương xót của ta chắc chắn là phải đi đến đích, không có ai cản phá được. Mà Chúa đã có chương trình, có kế hoạch, có cách thức rồi. Cho nên con người muốn cản phá dù bất cứ cấp nào, bất cứ quyền lực nào, đạo đời cũng không thể cản phá được cái công cuộc đó đâu. Cho nên cứ thế mà đi thưa anh chị em. Mời anh chị em lắng nghe lời Chúa ngày thứ bảy sau Chủ nhật thứ 27 thường niên. Bài đọc một năm chẵn, thư Galat chương 3 câu 22 đến câu 29. Galat 3 22 đến 29. Bài trích thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Galat. Thưa anh em, Kinh Thánh đã giam hãm mọi sự trong vòng tội lỗi, để nhờ lòng tin vào Đức Giêsu Kitô, điều Thiên Chúa đã hứa được ban cho các kẻ tin. Trước khi đức tin đến, chúng ta bị lề luật giam giữ, cho tới khi đức tin được mặc khải. Như thế, lề luật đã thành người quản giáo dẫn chúng ta tới Đức Kitô, để chúng ta được nên công chính nhờ đức tin. Nhưng khi đức tin đến, thì chúng ta không còn ở dưới quyền giám hộ nữa. Thật vậy, nhờ đức tin, tất cả anh em đều là con cái Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô. Quả thế, bất cứ ai trong anh em được thanh tẩy để thuộc về Đức Kitô đều mặc lấy Đức Kitô. Không còn chuyện phân biệt Do Thái hay Hy Lạp, nô lệ hay tự do, đàn ông hay đàn bà, nhưng tất cả anh em chỉ là một trong Đức Kitô. Mà nếu anh em thuộc về Đức Kitô, thì anh em là dòng dõi ông Abraham, những người thừa kế theo lời hứa. Đó là lời Chúa. Mời anh chị em lặp lại câu đáp. Giao ước đã lập ra, muôn đời Chúa nhớ mãi. Giao ước đã lập ra, muôn đời Chúa nhớ mãi. Hát lên đi đàn ca mừng Chúa, và suy gẫm mọi kỳ công của Người. Hãy tự hào vì danh Thánh Chúa, tâm hồn những ai tìm kiếm Chúa nào hoan hỷ. hãy tìm Chúa và sức mạnh của Người. Chẳng khi ngừng tìm kiếm thanh nhan, hãy nhớ lại những kỳ công Người thực hiện, những dấu lạ và những quyết định Người phán ra. Giao ước đã lập ra, muôn đời Chúa nhớ mãi. Hỡi anh em dòng dõi Abraham tôi tớ Chúa, con cháu Gia-cốp được Người tuyên chọn, chính Đức Chúa là Thiên Chúa chúng ta, những điều Người quyết định là luật chung cho cả địa cầu. Giao ước đã lập ra, muôn đời Chúa nhớ mãi. Halleluja, halleluja, phục thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa. Halleluja. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca chương 11 câu 27 đến câu 28. Luca 11 27 28. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu đang giảng dạy thì giữa đám đông có một người phụ nữ lên tiếng thưa với Người: phúc thay người mẹ đã kêu mang và cho thầy bú mớm. Nhưng Người đáp lại: đúng hơn phải nói rằng phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, Đức Thánh Cha Francisco có nói đến việc chữa lành trong xã hội trong cơn đại dịch. Làm thế nào để thoát khỏi cuộc khủng hoảng này? Đức Thánh Cha trả lời rằng, mỗi người hãy đảm nhận trách nhiệm của mình trong việc chữa lành xã hội. Và Ngài đề cao nguyên tắc phụ đới, trong đó mọi tầng lớp xã hội được tham gia và có vai trò đối với vận mệnh xã hội. Trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư, 23 tháng 9 năm 2020, Đức Thánh Cha tiếp tục suy tư về ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 dưới ánh sáng học thuyết xã hội của giáo hội. Ngài đặc biệt suy tư về nguyên tắc phụ đới, nguyên tắc mà nhờ đó mọi giai cấp xã hội, từ nhà nước đến mọi cấp trung và thấp hơn, kể cả gia đình và giáo hội, đều có vai trò của mình trong việc phục hồi cấu trúc xã hội. Đức Thánh Cha nói, mỗi người trong chúng ta đều được kêu gọi đảm nhận trách nhiệm về phần việc của mình. Ngài nhấn mạnh thực tế rằng, chúng ta phải hướng tới tương lai và hoạt động vì một trật tự xã hội, trong đó phẩm giá và các khả năng của tất cả các thành viên đều phải được tôn trọng. Mỗi người trong chúng ta đều được kêu gọi đảm nhận trách nhiệm về phần việc của mình. Bắt đầu bài giáo lý, Đức Thánh Cha khẳng định, để thoát khỏi một cuộc khủng hoảng như cuộc khủng hoảng hiện nay, cuộc khủng hoảng y tế và cũng đồng thời là cuộc khủng hoảng xã hội, chính trị và kinh tế, và sẽ trở nên tốt hơn nếu mỗi người chúng ta được mời gọi lãnh lấy trách nhiệm của mình, nghĩa là chia sẻ trách nhiệm. Chúng ta không chỉ gánh lấy trách nhiệm như những cá nhân riêng lẻ, nhưng còn đi từ nhóm của chúng ta, từ vai trò chúng ta đảm nhận trong xã hội, từ các nguyên tắc của chúng ta, và nếu chúng ta là các tín hữu, thì khởi đi từ niềm tin vào Thiên Chúa. Khởi đi từ niềm tin vào Thiên Chúa. Đức Thánh Cha tố cáo rằng, thường có nhiều người không thể tham gia vào việc tái lập công ích, bởi vì họ bị gạt ra bên lề, bị loại trừ và bị bỏ qua. Một số nhóm xã hội không thể đóng góp vào việc này bởi vì họ bị bóp nghẹt về kinh tế hay chính trị. Trong một vài xã hội, nhiều người không được tự do bày tỏ đức tin và các giá trị của chính họ, các ý tưởng của họ. Nếu họ tự do bày tỏ quan điểm của mình thì họ sẽ bị đi tù. Ở những nơi khác, đặc biệt là ở thế giới phương Tây, nhiều người tự kìm nén sắc tín đạo đức hoặc tôn giáo của họ. Nhưng làm như thế, chúng ta không thể thoát ra khỏi đại dịch, hay không thể thoát khỏi đại dịch và trở nên tốt hơn, nhưng thoát khỏi đại dịch và sẽ tệ hơn. Đức Thánh Cha nói tiếp, để tất cả chúng ta có thể tham gia vào việc chăm sóc và xây dựng các dân tộc của chúng ta, mỗi người phải có nguồn lực thích hợp để làm việc đó. Sau cuộc suy thoái kinh tế năm 1929, Đức Giáo Hoàng Pio thứ 11 đã giải thích việc tái lập nguyên tắc phụ đới là quan trọng như thế nào. Nguyên tắc này có tính năng động kép từ trên xuống và từ dưới lên. Nguyên tắc phụ đới từ trên xuống. Đức Thánh Cha giải thích, một mặt đặc biệt là trong thời gian thay đổi, khi các cá nhân, các gia đình, các hiệp hội nhỏ hay các cộng đoàn địa phương không thể đạt được các mục tiêu hàng đầu, thì các tầng lớp cao hơn của xã hội như quốc gia cần can thiệp để cung cấp các nguồn lực cần thiết để cho họ được tiếp tục phát triển công việc. Ví dụ, do việc phong tỏa vì virus corona, nhiều người, gia đình và các hoạt động kinh tế đã và còn đang gặp những khó khăn nghiêm trọng. Vì thế, các tổ chức xã hội tìm cách giúp đỡ bằng những can thiệp phù hợp về xã hội, kinh tế, y tế. Đây là chức năng, đây là việc mà họ phải làm. Đó là từ trên xuống. Ở trên phải can thiệp, giúp đỡ để ở dưới mới có thể tồn tại và phát triển được. Cho nên tôi thấy bên nước Mỹ, họ bỏ ra cả ngàn tỷ đô la để trợ giúp những gia đình khó khăn, nhất là những người không có công ăn việc làm, bị thất nghiệp vì virus corona. Không những vậy, họ còn gửi sang nước khác, hình như là Việt Nam mình cũng được Mỹ gọi là chia sẻ gánh nặng bằng một gói hỗ trợ không biết là bao nhiêu triệu đô la đó. Và không biết nó được phân phối như thế nào. Nhưng mà tôi thấy rằng là đó là cái hình thức mà đang thể hiện sự liên đới, mà đó là một cách thức thực hành lòng thương xót, quan tâm. Ở trên phải quan tâm đến ở dưới, người lớn phải quan tâm đến người nhỏ. Đừng có để thuế má thì cứ đánh từ dưới đánh lên, rồi lúc họ gặp khó khăn trở ngại thì buông bỏ, buông xuôi. Ví dụ, tôi thấy có những nước là họ sẵn sàng hỗ trợ mua nông sản của người nông dân với giá mắc chính phủ mua. Ví dụ, một ký cà phê là họ mua 100 ngàn. Mặc dù họ chỉ bán ra là có 80 ngàn, họ lỗ 20 ngàn. Nhưng như vậy thì mới giúp cho nông dân tiếp tục trồng cà phê hay là trồng điều hay là trồng nông sản mới có thể sống được. Còn đây, cứ lúc mà mình cần thì mình đi thì mình thu gom. Còn lúc mình không cần thì mình bỏ buông. Lúc đó người ta sống bằng cách nào, như thế nào được. Cho nên, tính liên đới mà Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh từ trên xuống là chính phủ phải có cái nhìn xót thương với những cái người dân, những người thượng người ở dưới, quan tâm để mà nâng đỡ, kích cầu cho họ, phải sẵn sàng chịu lỗ, mua mắc mà bán rẻ, thì người dân mới có thể sống và mới có thể tiếp tục cái công việc trồng cấy của họ, nếu không thì họ đốn bỏ hết. Ở Việt Nam thì cứ được ít mùa điều lên thì đua nhau trồng điều, điều nó bán lỗ lại chặt điều trồng tiêu. Trồng tiêu xong bán được giá lại đua nhau trồng tiêu mà chặt điều. Rồi đến lúc mà thế giới cà phê nó xuống thì lại bỏ tiêu, rồi cuối cùng chẳng có cái gì, chỉ còn lại sự tiêu điều. Thưa anh chị em, cho nên Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh đến cơ cấu ở từ trên xuống dưới. Biệt từ dưới lên thì sao? Mặt khác, những người đứng đầu xã hội phải tôn trọng và thăng tiến các nhóm cấp trung và cấp thấp hơn. Trong thực tế, sự đóng góp của các cá nhân, các gia đình, các hiệp hội, các xí nghiệp, của tất cả các tổ chức trung gian và của cả giáo hội có tính quyết định. Những tổ chức này với nguồn văn hóa, tôn giáo, kinh tế của chính họ hay sự tham dự dân sự tái tạo sức sống và củng cố thực thể xã hội. Có nghĩa là có sự cộng tác từ trên xuống, từ nhà nước đến nhân dân và từ dưới lên, từ những tổ chức của nhân dân đi lên. Và đây chính xác là thực hiện nguyên tắc phụ đới. Mọi người phải có cơ hội đảm nhận trách nhiệm của mình trong quá trình chữa lành xã hội của mình. Khi một số dự án được kích hoạt liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến một số nhóm xã hội nhất định, thì những nhóm này không thể bị loại ra ngoài, không được tham gia. Sự khôn ngoan của họ không thể bị gạt sang một bên. Đức Thánh Cha đưa ra ví dụ. Một người đi giúp người nghèo. Người đó nói rằng sẽ dạy người nghèo, sẽ nói cho họ biết phải làm gì. Nhưng điều này không đúng. Bước đầu tiên là để người nghèo nói với họ rằng họ sống như thế nào, họ cần cái gì. Hãy để cho tất cả nói. Để cho người nghèo ta nói người ta cần cái gì. Bây giờ mình đi giúp người, đi dạy cho họ, nói cho họ biết họ phải làm cái gì, đã hiểu họ, nhu cầu của họ như thế nào đâu. Anh chị em thấy không ạ? Rõ ràng là cứ ở trên úp xuống áp đặt, mà chưa biết rằng ở dưới này, cái khát mong, cái nhu cầu, cái khó khăn, cái thử thách, cái thách đố của họ là như thế nào. Hãy để cho họ nói. Đó là cách nguyên tắc phụ đới hoạt động. Thường là ở trên cứ áp đặt, cứ vâng lời, vâng lệnh, mà không có lắng nghe ở dưới như thế nào. Rồi cứ nói là như vậy là mình đang giúp, giúp cái họ cần thực sự. Cho nên từ đó chúng tôi suy ra cái việc mà Đức Giáo Hoàng vẫn nhấn mạnh tính cách là khi mà linh mục giảng thì phải coi người ta cần nghe cái gì, chứ không phải mình thích nói cái gì. Cái tôi thích nói không phải cái họ cần. Cái tôi muốn nói không phải điều họ muốn nghe. Thấy không ạ? Làm sao mà phải hiểu được cái tâm tư nguyện vọng của họ? Mà muốn như vậy thì không có cách nào hơn là phải, Đức Giáo Hoàng bảo, mở tung cánh cửa nhà thờ mà ra vùng ngoại biên. Có nghĩa là người mục tử ấy phải đi xuống với người dân, phải ở giữa những đàn chiên, ngửi được cái mùi con chiên mới biết rằng cái mùi của chiên nó như thế nào, nó đang cần cái gì, nó đang khao khát cái gì, nó đang muốn cái gì. Nói những cái nó không muốn, cho những cái nó không cần, giảng những cái mà không dính gì đến đời sống của họ thì chỉ như nước đổ lá khoai, không ăn thua gì. Mệt cho người nói và cũng mệt cho người nghe. Đức Thánh Cha lưu ý, nhưng thật không may, sự bất công này thường xảy ra khi người ta chú trọng đến các lợi ích to lớn về kinh tế hoặc địa lý chính trị. Ví dụ như một số hoạt động khai thác ở một số khu vực trên hành tinh. Tiếng nói của các dân tộc bản địa, nền văn hóa và quan điểm về thế giới của họ không được xem xét. Ngày nay, sự thiếu tôn trọng đối với nguyên tắc phụ đới đã lan rộng như một loại virus. Chúng ta hãy nghĩ đến các hiện biện pháp hỗ trợ tài chính tuyệt vời được các quốc gia thực hiện. Các công ty tài chính lớn được lắng nghe nhiều hơn là người dân hoặc những người vận động nền kinh tế thực sự. Các công ty đa quốc gia được lắng nghe nhiều hơn là các phong trào xã hội. Lắng nghe người quyền thế hơn là người nghèo. Lắng nghe người quyền thế hơn là người nghèo thì không phải là cách thế nhân bản, không phải là con đường Chúa Giêsu dạy chúng ta. Không thực hiện nguyên tắc phụ đới, như thế chúng ta không để cho mọi người giữ vai trò chính trong việc cứu thoát chính họ. Tất cả mọi người cần được lắng nghe, người cấp cao cũng như người cấp thấp. Tôn trọng quyền tự chủ và năng lực chủ động. Theo Đức Thánh Cha, nguyên tắc phụ đới phải được thực hiện bằng việc tôn trọng quyền tự chủ và năng lực chủ động của tất cả mọi người, đặc biệt là những người rốt cùng, để thoát khỏi khủng hoảng và trở nên tốt hơn. Tất cả các bộ phận của cơ thể đều cần thiết, và như Thánh Phaolô nói, những bộ phận có vẻ yếu hơn và kém quan trọng hơn lại thực sự cần thiết hơn. Từ hình ảnh này, chúng ta có thể nói rằng nguyên tắc phụ đới cho phép mọi người đảm nhận vai trò của họ đối với việc chăm sóc và vận mệnh của xã hội. Nguyên tắc phụ đới mang lại niềm hy vọng. Đức Thánh Cha nói, thực hiện nguyên tắc phụ đới mang lại niềm hy vọng về một tương lai lành mạnh và công bằng hơn. Và chúng ta cùng nhau xây dựng tương lai này, cùng nhau khao khát những điều lớn lao hơn, mở rộng tầm nhìn và lý tưởng của chúng ta. Hoặc là tất cả cùng nhau, hoặc là không hoạt động được. Hoặc là chúng ta cùng nhau làm việc để thoát khỏi khủng hoảng mọi tầng lớp xã hội, hoặc là chúng ta sẽ không bao giờ ra khỏi khủng hoảng. Ra khỏi khủng hoảng không có nghĩa là đánh bóng những tình huống hiện tại để chúng có vẻ đúng hơn một chút. Không. Ra khỏi khủng hoảng có nghĩa là thay đổi. Và mọi người đều thay đổi thực sự. Tất cả những người hình thành nên dân tộc, tất cả các ngành nghề, tất cả, và cùng nhau tất cả trong cộng đồng. Nếu tất cả không làm điều đó, kết quả sẽ là số 0. Khuyến khích các đóng góp từ cấp thấp. Đức Thánh Cha nhắc lại một bài giáo lý trước đây, trong đó liên đới được xem là con đường thoát khỏi khủng hoảng. Nó liên kết chúng ta và cho phép chúng ta tìm ra những đề xuất vững chắc vì một thế giới lành mạnh hơn. Nhưng con đường liên đới này cần sự phụ đới. Ngài giải thích, trên thực tế, không có liên đới thực sự nếu không có sự tham gia của xã hội, không có sự đóng góp của các cơ quan trung gian, gia đình, hiệp hội, hợp tác xã, tiểu thương, các thành phần của xã hội dân sự. Sự tham gia này giúp ngăn chặn và sửa chữa một số khía cạnh tiêu cực của việc toàn cầu hóa và hành động của các quốc gia, cũng như trong việc chăm sóc những người bị ảnh hưởng bởi đại dịch. Những đóng góp từ dưới lên này phải được khuyến khích. Một ví dụ là công việc của các thiện nguyện viên trong cơn khủng hoảng. Các thiện nguyện viên đến từ mọi thành phần xã hội. Thiện nguyện viên đến từ những gia đình giàu có nhất và những người đến từ những gia đình nghèo nhất, nhưng tất cả cùng nhau để ra khỏi khủng hoảng. Đức Thánh Cha nhắc lại, trong thời gian phong tỏa, cử chỉ vỗ tay hoan hô các bác sĩ và y tá tự phát sinh như một dấu hiệu khích lệ và hy vọng. Nhiều người liều mạng sống và nhiều người đã hy sinh mạng sống. Chúng ta hãy gửi lời hoan nghênh này đến mọi thành viên trong xã hội vì sự đóng góp quý báu của họ dù rất nhỏ. Chúng ta hãy vỗ tay hoan hô những người bị loại bỏ, những người mà nền văn hóa này bị xếp vào loại bị vứt bỏ. Chúng ta hãy hoan hô người già, trẻ em, người khuyết tật, công nhân, tất cả những người phục vụ, tất cả cộng tác để ra khỏi khủng hoảng. Nhưng chúng ta đừng chỉ dừng lại ở những tràng pháo tay. Nhìn về tương lai, Đức Thánh Cha khuyến khích, hy vọng là táo bạo. Vì vậy chúng ta hãy khuyến khích bản thân ước mơ những điều lớn lao. Anh chị em, chúng ta hãy học mơ những điều lớn lao. Chúng ta đừng sợ mơ những điều đó. Bằng cách tìm kiếm lý tưởng công lý và tình yêu xã hội được nảy sinh từ hy vọng. Chúng ta đừng cố gắng tái tạo lại quá khứ. Đừng cố gắng tái tạo lại quá khứ. Quá khứ đã qua. Những điều mới mẻ chờ đợi chúng ta. Chúa đã hứa, ta sẽ làm cho mọi sự nên mới. Ta sẽ làm cho mọi sự nên mới. Chúng ta hãy khuyến khích nhau mơ những điều to lớn bằng cách tìm các lý tưởng đừng cố tái dự quá khứ, đặc biệt là quá khứ không công bằng và đau bệnh. Hãy xây dựng một tương lai nơi mà các chiều kích địa phương và toàn cầu làm cho nhau phong phú, nơi vẻ đẹp và sự giàu có của các nhóm nhỏ hơn, cả những nhóm người bị vứt bỏ có thể phát triển bởi vì họ cũng có vẻ đẹp, và nơi những người có nhiều hơn dấn thân phục vụ và cống hiến nhiều hơn cho những người có ít hơn. Thưa anh chị em, đó là những điều mà Đức Thánh Cha Francisco nói về cách chữa lành xã hội sau cơn đại dịch. Và điều đó rất phù hợp với điều mà chúng ta nghe trong bài đọc 1 lời Chúa ngày thứ Bảy sau Chủ nhật thứ 27 thường niên. Đó là: bất cứ ai trong anh em được thanh tẩy để thuộc về Đức Kitô đều mặc về Đức Kitô. Nhờ đức tin tất cả anh em đều là con cái Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô. Không còn chuyện phân biệt Do Thái hay Hy Lạp, nô lệ hay tự do, đàn ông hay đàn bà, tất cả anh em chỉ là một trong Đức Kitô. Đức Thánh Cha mời gọi mọi người, tất cả thế giới này, cùng nhau xây dựng, cùng nhau góp phần của mình trong phận vụ của mình để mà đổi mới, để mà thoát ra khỏi cơn đại dịch. Thoát ra khỏi cơn đại dịch có hai: một là thoát ra rồi vẫn như cũ, thậm chí tệ hơn nữa, đó là mạnh ai nấy sống, đường ai nấy đi, cháy nhà hàng xóm bình chân như vậy, quốc gia nào cũng cứ mạnh mình, nước nào cũng cứ mạnh mình, rồi thậm chí còn đi xâm lấn nước người ta nữa, còn đi xâm lăng bờ cõi biển hải của người ta nữa. Rồi các công ty lớn cũng ép những công ty nhỏ, nó còn tệ hơn nữa. Hoặc là ra khỏi cơn khủng hoảng tốt hơn bằng cách là sống tình liên đới, không còn phân biệt giàu nghèo, sang hèn, và không còn những người giàu thì mới được nghe, còn người nghèo thì bị loại bỏ. Những người có chức có quyền thì mới được tôn trọng, còn những người vô danh tiểu tốt thì bị bỏ rơi. Những người mà quyền thế thì càng ngày càng được nâng lên, còn những người mà nghèo khó, thấp cổ bé miệng thì bị loại trừ. Đức Thánh Cha nói không còn như vậy nữa. Một thế giới sau cơn đại dịch phải là một thế giới đẹp hơn, sáng hơn, sống trong lòng thương xót. Đó là người ta biết liên đới với nhau, người ta biết quan tâm đến nhau từ trên xuống dưới và từ dưới lên trên. Tất cả không còn là phân biệt nữa, là một với nhau. Chứ cứ nước này mạnh mình mới đi xâm chiếm nước khác. Mà bây giờ chúng ta thấy là đang có những cuộc chiến tranh hết nước này đến nước nọ, hết nước nọ đến nước kia. Cứ chiến tranh liên tục. Chúa để cho virus corona nó xảy ra, để cho người ta cùng gom nhau lại để mà tìm cách thoát ra khỏi cơn đại dịch này, để ta cùng xót thương nhau. Trời ơi, mình cũng bị virus, người ta cũng bị virus mà người ta không thương nhau là sao? Mình cũng đói, người ta cũng đói mà người ta không thương nhau là sao? Mà cứ đem bom, đem đạn đi, đem hỏa tiễn, đem đầu đạn nguyên tử đi mà xâm chiếm và đánh chiếm lẫn nhau để làm gì? Không, lo chống một cái giặc chung đó là virus corona, cái giặc vô hình đó. Nó đang là làm cho người ta kiệt quệ hết rồi kia kìa. Không, cứ vậy mà mạnh ai nấy sống. Đức Thánh Cha nói rằng mình sẽ không thể thoát ra. Mà nếu có thoát ra thì còn tệ hơn nữa, thì thoát ra làm cái gì? Vậy thì hãy sống điều mà lời Chúa ngày hôm nay mời gọi là tất cả chúng ta đều thuộc về Đức Kitô, là anh em với nhau nhờ đức tin. Cho nên không còn phân biệt Do Thái, Hy Lạp, nô lệ, tự do, đàn ông, đàn bà. Nhưng tất cả anh em chỉ là một trong Đức Kitô. Và nếu chúng ta sống như vậy thì chúng ta là người có phúc. Vì trong bài tin mừng ngày hôm nay, người ta phía Đức Giêsu đang giảng dạy thì giữa đám đông có một phụ nữ lên tiếng thưa với Chúa rằng: phúc thay người mẹ đã cưu mang thầy và đã cho thầy bú mớm. Tuy nhiên, là con cái mà thành công, con cái mà làm được những điều tốt đẹp thì gọi là vẻ vang cha mẹ, gọi là nở mày nở mặt. Mà nếu mà con cái nó làm không ra gì thì cha mẹ bị lở mày, lở mặt anh chị em. Người ta nghĩ như thế. Hổ phụ sinh ra hổ tử. Dòng dõi này là dòng dõi thế này thế kia. Đó là có phúc lắm rồi. Nhưng Chúa Giêsu muốn cho người ta vượt lên trên những cái điều đó. Người đáp lại, Chúa Giêsu không phải, đúng, hay quá, đúng quá rồi. Tôi đây chứ còn ai không. Nhưng Chúa Giêsu nói đúng hơn, phải nói rằng phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Chúa. Hôm nay mình tập trung vào điều mà Đức Thánh Cha nói, nghe và tuân giữ lời Chúa, là nhận biết rằng chúng ta nhờ đức tin mà được cứu, mà nhờ cái chết sống lại của Đức Kitô mà chúng ta được cứu. Và Đức Kitô đã chết và sống lại để quy tụ đoàn con về thành một, không còn chia rẽ, không còn phân biệt, không còn kỳ thị, không còn loại trừ nhau. Vậy thì những con cái của lòng Chúa thương xót, những người đi thực hành lòng thương xót Chúa, đi loan truyền lòng thương xót Chúa, làm sao mà có thể loại trừ nhau được? Làm sao mà có thể ganh tị nhau được? Làm sao mà có thể ghét nhau hay là ganh nhau vì tiếng gáy được? Làm sao mà có thể ganh tị vì người ta hơn mình, người ta nổi hơn mình, người ta sáng giá hơn mình, người ta thế này thế kia? Không thể được như vậy đâu thưa anh chị em ơi. Vì chúng ta là một với nhau rồi, và chúng ta chỉ trở thành con cái của lòng thương xót Chúa, chúng ta chỉ là người có phúc nếu ta nghe và làm theo lời Chúa. Mà nghe và làm theo lời Chúa là yêu thương nhau, yêu thương mãi, vì chúng ta đều là anh em cùng một nhà. Yêu thương nhau, yêu thương mãi, vì chúng ta đều là anh em cùng một cha. Hãy yêu mến nhau, hãy giúp đỡ nhau, hãy an ủi nhau. Xin đừng vui vầy riêng mình, không tình thương cho người người anh em. Đừng khích bác nhau, đừng nói xấu nhau, đừng chia rẽ nhau, nhưng hãy mang tình kết đoàn, đem tình thương cho người khắp mọi nơi. Yêu thương nhau, yêu thương mãi, vì chúng ta đều là anh em cùng một nhà. Yêu thương nhau, yêu thương mãi, vì chúng ta đều là anh em cùng một cha.